Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa bên ngoài, Kinh Phong tiếp thu đến Mộ Dung Hinh Nhi mệnh lệnh, lập tức giá xe ngựa bay nhanh hướng phía trước mặt đi chậm gì gì Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đánh thẳng qua đi. Cái này bổn thuộc về Lê Mặc đắc lực ám vệ, ở bị Lê Mặc chỉ cho Mộ Dung Hinh Nhi sau, đối Mộ Dung Hinh Nhi đó là nói gì nghe nấy, quyết không suy xét bất luận cái gì hậu quả, đây cũng là Mộ Dung Hinh Nhi yêu ái hắn nguyên nhân. Đi ở nhị vương phủ đội ngũ mặt sau thất vương phủ đội ngũ, bao gồm Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi, Tiểu Lan, Tiểu Trúc mọi người, mắt thấy phía trước này đột phát biến cố, sôi nổi lớn tiếng kinh hô. Vương gia, vương phi, tiểu tâm a, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nơi nào là tầm thường người. Nghe được phía sau truyền đến hoảng sợ tiếng kêu, lập tức song song đề phòng cảnh giác lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn đến nghênh diện vọt tới xe ngựa. Ánh mắt chợt lóe gian, Lê Tiễn đã ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon khó khăn lắm né qua khả năng phát sinh va chạm. Mà Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái nhìn đến Từ Kiệu Mành hướng ra ngoài nhìn xung quanh Mộ Dung Hinh Nhi, lập tức hiểu rõ, biết đây là nào đó tìm chết nữ nhân phải cho nàng hạ ngáng chân. Hừ, muốn tìm cái chết thành toàn ngươi. Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, một tay khấu ở bên hông, bỗng dưng dương tay hướng kia chạy như bay con ngựa ném tam căn ngân châm. Nhất thời kia tam căn mắt thường khó có thể nhìn thấy thật nhỏ ngân châm lấy trăm mét xuyên dương tốc độ gào thét hướng chạy vội con ngựa bay đi. Ngân châm rót lấy nội lực trực tiếp xuyên thấu tiến kia con ngựa trong cơ thể. Tuy rằng rất nhỏ tiểu thương tổn lực lại rất cường hãn. Tê, kia con ngựa thê lương thét chói tai, phát điên bắt đầu đấu đá lung tung lên. Đường núi gập ghềnh, bánh xe lung lay, xe ngựa đã là mất khống chế. Lái xe Kinh Phong tuy rằng có tâm nắm giữ thế cục chính là chung quy lòng có dư lực không đủ. Kia con ngựa liền cùng điên rồi giống nhau, một đầu hướng sơn ven đường thâm mương phóng đi, giống như xuống núi mãnh hổ, Kinh Phong căn bản là không được nó chạy như điên nện bước. Vương gia, xe ngựa mất khống chế, nhảy xe đi. Kinh Phong như thế đề nghị ra tiếng, Lê Mặc chưa trả lời, xe ngựa đã thuận thế quay cuồng đến thâm mương nội. À, nhưng nghe bên trong xe ngựa truyền ra Mộ Dung Hinh Nhi thống khổ tiếng thét chói tai, theo sau, là Lê Mặc nôn nóng quan tâm dò hỏi thanh. Lê Tiễn ôm sát Mộ Dung Thu Vũ, đứng ở tại chỗ châm chọc nhìn kia quay cuồng đến thâm mương nội xe ngựa. Ha ha, ai ngờ ở hắn nữ nhân trước mặt làm cái gì đa dạng kia thật là dư thừa. Kinh Phong đem Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song giá ra ngựa xe thời điểm, Mộ Dung Hinh Nhi thế nhưng đã ngất qua đi. Ngẫm lại cũng là tối hôm qua ăn bản tử, sẩy thai, thân thể không biết suy yếu thành bộ dáng gì đâu. Hiện giờ xe ngựa phiên, nàng nhất định là đã chịu kinh hách cũng không thiếu ai đâm chịu đau. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy nếu Mộ Dung Hinh Nhi không ngất xỉu đi, nàng thật hẳn là đưa nàng một câu lời hay. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, này cha nữ thời thời khắc khắc liền tưởng tìm đường chết chắn đều ngăn không được thật làm nàng vô ngữ. Phía trước phát sinh chuyện gì? Phía sau truyền đến Lê Hoàng uy nghiêm chất vấn thanh, hiển nhiên bị một đợt lại một đợt sự tình làm cho không có hảo tâm tình, ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Đi đầu mở đường nhị vương phủ đội ngũ, sôi nổi câm miệng không dám hé răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Mặc ôm vựng mê Mộ Dung Hinh Nhi, còn không có đáp lại thất vương phủ đội ngũ bên này đã có người cướp đáp. Hồi Hoàng thượng lời nói, nhị vương ra con ngựa đột nhiên điên cuồng, mang theo xe ngựa phiên độ sâu mương. Nghe vậy, Lê Hoàng cho mày, cao giọng hỏi, nhưng có người bị thương, Lê Mặc ôm chặt hôn mê Mộ Dung Hinh Nhi, nghe ra Lê Hoàng trong giọng nói không vui, chỉ phải trầm giọng đáp. Phụ Hoàng, không ngại, chỉ là Hinh Nhi bị kinh hách hôn mê đi qua. Hắn rất muốn nói có người đối hắn con ngựa động tay chân, chính là vừa mới Kinh Phong đem hắn cùng Mộ Dung Hinh Nhi nâng ra ngựa xe sau, đã trước tiên đối con ngựa làm một phen đại khái xem xét. Bất luận Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn này đối hắc tâm can nam nữ đối hắn con ngựa làm cái gì cầm thú không bằng sự tình, không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới, Lê Mặc đương nhiên không dám vọng tự cáo trạng. Bằng không, không có chứng cứ liền vu hãm bọn họ phu thê sự tiểu, bị Lê Hoàng chán ghét nhiều mất nhiều hơn được. Lê Hoàng nghe nói cũng không có người đã chịu đại thương, này liền hạ lệnh đội ngũ tiếp tục đi trước. Mộ Dung Hinh Nhi vựng mê cùng không, Lê Hoàng cũng không thập phần quan tâm. Thu Vũ, ngươi tiểu bạch tới. Đột ngột Lê Tiễn nắm thật chặt Mộ Dung Thu Vũ eo thon ý bảo nàng hướng mỗ điều sơn gian đường nhỏ xem. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu vừa thấy quả nhiên thấy tiểu bạch tư thế oai hùng ao ao từ một cái tràn đầy tuyết trắng xóa đường nhỏ mừng rỡ chạy vội lại đây. Nó như thế nào tới? Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến khóe miệng run rẩy lợi hại. Trước đó, Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn đem tiểu bạch nuôi thả ở chùa Long Duyên sau núi. gần nhất là vẫn duy trì tiểu bạch dã tính, thứ hai cũng là không nghĩ làm nó bại lộ ở đại gia tầm mắt bên trong chọc phải không cần thiết nguy hiểm. Mà nay, này tiểu bạch ở rõ như ban ngày, trước mắt bao người, liền như vậy giải hoan nhi giống cái cầu yêu thương hài tử giống nhau. Lộc cộc, hướng chính mình chạy vội lại đây, đây là muốn quậy kiểu gì? Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ mặt banh gắt gao, này liền nở nụ cười. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, nếu ta xem tiểu bạch như vậy bại lộ thân phận đảo cũng là chuyện tốt. Về sau mang về thất vương phủ, ta cho nó đơn độc lộng cái đại trại nuôi ngựa đương tổ tông dường như cung cấp nuôi dưỡng nó, không phải được rồi. Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận, Lê Tiễn nói có đạo lý. Tiểu bạch sớm muộn gì là phải về đến bên người nàng, chẳng qua. Không có gì hảo do dự, tổng hảo quá nó như bây giờ tán dưỡng, ngày nào đó bị người săn gờ yêu ta ép đi ngươi không được đau lòng chết a, Lê Tiễn hài hước mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ trở tay nhéo Lê Tiễn một phen. Nói hưu nói vượn, nơi này là chùa Long Duyên, ai dám làm càn đến nơi đây săn gờ yêu ta ếch động vật. Hai người khi nói chuyện có người đã kinh ngạc kêu gọi ra tiếng. Sư tử thông, hoàng thượng, có một con sư tử thông chạy tới. Lời này giống như một cái bom, ở đất bằng chợt khởi sóng to gió lớn, có thể so Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi cưỡi xe ngựa phiên càng làm cho người chú mục. Sư tử thông là đương kim trên đời tốt nhất thiên lý mã, vô số ái mã người đều tưởng được đến. Đáng tiếc như vậy bảo mã, đương kim thiên hạ chỉ có Bắc Chu Hoàng Triều mới có huyết thống thuần khiết. Lê Hoàng nghe được tiếng gọi ầm ĩ, cả người đều từ trong xe ngựa chui ra tới, ánh mắt bóng lưỡng nhìn. Lộc cộc, hướng đội ngũ chạy tới sư tử thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thuần như tuyết bạch mật mà hậu lớn lên tông mao chạy vội gian tốc độ cùng mũi chân nện bước xem Lê Hoàng vẫn luôn buồn bực không mau tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lập tức hắn liền cao giọng hô. Ngự lâm quân nghe lệnh, nhanh đi hàng phục kia sư tử thông, không được ngộ thương mảy may. Người bình thường chỉ biết đó là một con sư tử thông, lại sẽ không nhìn ra huyết thống thuần không thuần khiết. Lê Hoàng tuổi trẻ khi tùy quân đông chinh tây chiến, tất nhiên là kiến thức quá huyết thống thuần khiết sư tử thông. Hiện giờ chỉ xem một cái, hắn đã có thể xác định kia sư tử thông là tuyệt đối Bắc Chu Hoàng Triều huyết thống thuần khiết thiên lý mã. Lê Hoàng vừa dứt lời mà, vài tên ngự lâm quân thị vệ liền chịu không nổi dụ hoặc sôi nổi bôn tiến lên muốn cùng dã tính 10 phần sư tử thông quá thượng mấy chiêu. Phải biết rằng, nếu có thể ở trước mặt Hoàng thượng hàng phục này thất sư tử thông kia về sau bình bộ Thanh Vân ngày gần ngay trước mắt a, đương vài tên ngự lâm quân thị vệ hấp tấp bôn tiến lên khi Mộ Dung Thu Vũ quay đầu muốn mở miệng đối Lê Hoàng cho thấy tiểu bạch là nàng mã. Nhưng mà, Lê Tiễn lại kịp thời giữ chặt nàng. Đừng có gấp, làm này mấy cái thị vệ bồi chúng ta tiểu bạch chơi ngoạn nhi, nhìn xem gần nhất trong khoảng thời gian này nó trên người dã tính đủ không đủ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, rất muốn hỏi lại một câu, này, chúng ta tiểu bạch, bốn chữ từ đâu mà đến, tiểu bạch là nàng một người hảo sao? Lê Tiễn nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt khinh thường, lập tức nghiêm túc nói. Ai, ngươi đó là cái gì ánh mắt, bổn vương nói không đúng sao? Ngươi là bổn vương thê tiểu bạch là ngươi mã, bổn vương thê tử mã còn không phải là bổn vương mã. Dừng một chút hắn lại đột nhiên để sát vào Mộ Dung Thu Vũ bên tai cố ý thấp giọng ái. Muội nỉ non nói, ngươi đều là bổn vương người, ngươi mã đương nhiên cũng là bổn vương. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, nhất phái nói bậy. Mộ Dung Thu Vũ hướng Lê Tiễn mắt trợn trắng, bị hắn này phiên hồ ngôn loạn ngữ khí không nhẹ. Ánh mắt vừa chuyển gian, nàng nhìn đến có ngự lâm quân thị vệ vọt tới tiểu bạch trên lưng ngựa chính là lại bị dã tính tiểu bạch ném xuống lưng ngựa quang ngã kia kêu một cái chật vật. Ha ha, bên tai truyền đến Lê Tiễn ác thú vị châm biếm thanh. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên hình như là minh bạch vì cái gì Lê Tiễn không cho nàng trước tiên nói ra tiểu bạch thân phận, nguyên lai thằng nhãi này bị tiểu bạch ném xuống lưng ngựa giữa lưng có không cam lòng, hiện giờ ước gì có rất nhiều người bị tiểu bạch giáo huấn. Thật là cái, tâm tư đủ ác liệt hư nam nhân, Lê Tiễn chỉ là nhìn những cái đó đại nội thị vệ bi thảm bộ dáng, đều cảm thấy sảng không được. Nhớ trước đây hắn bị tiểu bạch ném xuống lưng ngựa bao nhiêu lần a, ngũ tạng lục phủ hảo huyền không điên đảo. Tiểu bạch là thật sự thực liệt thực dã tính, này không sao, chớp mắt công phu, đã đem tiến lên mấy cái đại nội cao thủ tất cả ném xuống lưng ngựa còn không khách khí nâng lên móng trước một đốn đá đá kia kêu một cái đề hạ không lưu tình. Lê Tiễn mắt thấy tiểu bạch lại dã tính hạ chân lại hung ác, một bên táp lưỡi cảm thán, một bên đối bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ nói. Chậc chậc chậc ái phi tiểu bạch không hổ là ngươi dạy dỗ ra tới. Này sợi tàn nhẫn kính nhi chút nào không thua với ngươi a, Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng không khiêm tốn, nhấp môi cười đáp. Kia đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn chính là loại này ai cũng khống chế không được nó hiệu quả. Nếu một ngày kia, nó có thể tùy tiện bị người khống chế đi, ta liền một đao làm thịt nó. Này cuối cùng một câu nói kêu một cái tuyệt tình, rõ ràng là mỉm cười nói ra, chính là Lê Tiễn nghe lại cảm thấy quanh thân không khí đều đi theo lạnh vài phần. Hắn không chút nào nghi ngờ Mộ Dung Thu Vũ nói, hắn tin tưởng cái này tàn nhẫn nữ nhân có thể làm ra như vậy độc ác chuyện này. Bất quá, bên người có cái này một cái ác độc nữ nhân, hắn không những không cảm thấy sinh khí, ngược lại còn cảm thấy thực vui mừng, này nhưng như thế nào phá. Hai người khi nói chuyện kia xương đã lục tục xông lên trước mười mấy ngự lâm quân thị vệ. Một đám bị Tiểu Bạch đá trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không dứt bên tai, thế nhưng lại không ai dám cả gan tiến lên. Tiểu Bạch hoan thiên hỉ địa giống cái nhìn đến mẹ ruột hài tử hình dáng. Lộc cộc, mừng rỡ liền hướng Mộ Dung Thu Vũ xông tới. Phía sau, có người tật thanh kêu gọi nói. Mau, hộ giá, này mã điên rồi, nhưng mà đãi mọi người đem Lê Hoàng bao quanh bảo vệ khi, lại thấy kia bạch như tuyết sư tử thông vui sướng chạy đến Mộ Dung Thu Vũ trước người, duỗi đầu ngựa hướng nàng cái chán đỉnh tới đỉnh đi, còn vươn đầu lưỡi liếm nàng gương mặt cực kỳ giống cầu yêu thương bé ngoan. Lê Tiễn chán ghét nhất Tiểu Bạch đối Mộ Dung Thu Vũ lại cọ lại liếm, này thất ngựa đực liền biết chiếm Mộ Dung Thu Vũ tiện nghi hảo sao. Hắn hung tợn trừng mắt Tiểu Bạch tức giận quát lớn nói. Ngươi lăn xa một chút cách chương.